phía trên môi nàng, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật nhỏ ngươi rốt cuộc chịu xuống dưới, nhìn Vưu Nhiên tay chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, đại gì lập tức đón, nhìn lại xem. Vưu Nhiên khóe miệng mỉm cười nứt ra một đường, nàng vui vẻ gật gật đầu. Tuy nói là bị đại gì gặp được một màn vừa rồi có điểm thẹn thùng, nhưng giờ phút này nàng còn phải tiếp tục cùng đại gì ra ngoài học tập bản lĩnh mọi người, thuận tiện ven đường trên đường tìm chút biện pháp hống đại nhân vui vẻ. Ngươi nhìn xem nàng cười thật vui vẻ, cho dù là bị khi dễ còn cho tiền người khác đếm đó. Đại gì vỗ vỗ bả vai Vưu Nhiên, ngữ khí rất là bất đắc dĩ nói với Ngôn Lôi đang đi tới. Ngôn Lôi tấm tắc lưỡi, dù sao các cô nương luyến ái hắn quản không được, đến nỗi tiểu Vưu Nhiên rốt cuộc có cùng chủ nhân có một chân hay không, không, dùng từ sai lầm, sửa đúng một chút là nói chuyện yêu đương, hắn một cái này người đàn ông độc thân sao có thể đi quản. Chỉ hy vọng đến lúc đó, tiểu gia hỏa đừng mũi dính đầy cho, bởi vì tính tình lạnh băng lại cổ quái của gia chủ chúng ta. Đại gì, không có người khi dễ ta, thời điểm gì đi vào vừa lúc đã xảy ra một ít việc không phải như gì tưởng tượng vậy. Vưu Nhiên nhấp hạ miệng, vẫn là thuận thế đem một màn trên lầu giải thích. Miễn cho đến lúc đó, đại nhân ra mặt mỏng dễ thấu lại giận không từ trong quan tài đi ra nửa. Ngôn Lôi nghe nhún nhún vai, đại khái ý tứ là. Ngươi xem, tiểu Vưu Nhiên liền thích chủ nhân đối với nó như vậy, đầy mặt bất đắc dĩ. Đại gì đương nhiên là hiểu ý người, cho dù mắt thấy sao. Cũng không nhất định vì thật bà lại không giống người tiểu quái ở dinh thự, tiểu gia hỏa cũng là tuổi tác biết yêu thích chủ nhân cũng bình thường, chẳng qua, bà ở dinh thự lâu như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua chủ nhân chân chính động tình, cho nên tâm tư với đối tiểu gia hỏa hẳn là cũng không phải là tâm tư trên mặt kia. Bà cũng cảm thấy cho dù nhìn thấy chủ nhân chúng ta đối tiểu Vưu Nhiên xuống tay sờ ngực, phỏng chừng là có ẩn tình khác đi, huống chi, đứa nhỏ này còn cảm thấy chủ nhân không có làm chuyện khi dễ gì tính, nghĩ tâm các nàng làm chi đây. Bà suy nghĩ cẩn thận của hồi môn đến lúc đó nhìn nhìn lại gả đi ra ngoài hay là gả trong nhà, đều phải tùy theo một chút. Lúc trước công việc dinh thự vẫn là muốn xen vào. Vậy đi, ngươi là định lại cùng chúng ta cùng đi ra ngoài sao? Đại gì nhìn ra tới cửa bộ dáng sốt ruột ra ngoài của Vưu Nhiên. Vưu Nhiên gật gật đầu, giải thích nói. Đại nhân đang ở trên lầu nghỉ ngơi, cho nên ta muốn thừa dịp thời gian đại nhân nghỉ ngơi đi ra ngoài học tập các hạng mục công việc một chút, thuận tiện mua đồ vật khác. Cho chủ nhân niềm vui đi, đại gì vừa thấy biểu tình nhỏ của đối phương là có thể biết được một vài điều. Vưu Nhiên không lên tiếng, chỉ là thẹn thùng cười. Tốt thôi, người đi chỗ hắn đem cơm sáng ăn sau đó tới cửa đợi, ta kêu tài xế chuẩn bị một chút. Đại gì cởi áo ngoài của mình, chuẩn bị đổi hành trang. Vưu Nhiên vốn là nói có thể không ăn, nhưng tưởng tượng đến bây giờ vẫn là lúc cơ thể phát triển, ngẫm lại, liền chạy nhanh chạy tới phòng bếp. Vưu Nhiên, đây là sandwich. Vẻ mặt hán thánh mang ý cười mà đem nướng có điểm sandwich nhân huân cá cùng với mâm ném cho Vưu Nhiên mới vừa ngồi xuống. Vưu Nhiên đành phải duỗi tay tiếp nhận bữa sáng khủng bố của hán thánh lão sư, bằng không đồ ăn trên mâm sang quý đã bị hán thánh tiên sinh vỡ vụn ở trên mặt đất, sau đó cuối cùng bị lỗ vĩnh viễn đều là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước liền bắt đầu, nàng không biết thế lão sư trừ nhiều ít cho nên nàng nhớ lâu. Lão sư ta uống sữa bò xong trước đi. Vưu Nhiên nhìn cái đó vẫn là sinh huân cá, có điểm không hạ miệng được, hiển nhiên lão sư là cố ý, hán thánh cởi mũ đầu bếp thuận tay đem một cây xì gà ngậm ở trong miệng, có điểm trêu ghẹo nói. U ta còn tưởng rằng ngươi đón không được đây. Vưu Nhiên cười chua xót, ta nếu là không đón được cuối cùng còn không phải từ trên đầu ta trừ tiền công. Nói, hình như là ở năm thứ hai nàng tới, nàng ở dinh thự chậm rãi sẽ nhận được tiền lương. Khi đó nàng nào dám thu tiền lương, có ăn có ở chính là cảm ơn trời cao. Đại gì nói là chủ nhân yêu cầu đưa cho ngươi thì phải cầm, không nhận là không xem thể diện chủ nhân. Cho nên, từ khi đó, Vưu Nhiên liền có tiền của mình. Tuy rằng tiền lương không nhiều lắm, nhưng mấy năm nay cũng tích cóp được một chút, đối với những người khác mà nói có lẽ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với nàng tới nói, đã là con số thiên văn. Nàng đều đem tiền này giữ tốt, nàng không cần, nhưng đại nhân yêu cầu, nàng muốn dùng tiền mình mua quà cho đại nhân, chờ về sau xem có biện pháp khác kiếm tiền hay không. U, ngươi cái tiểu quỷ này cương nhiên còn nhớ dai. Lão sư ta chính là nhiều lần ghi sổ, bởi vì ngài ta tổng cộng số bị trừ. Vưu Nhiên khoa tay múa chân một số chữ, nhưng hán thánh lão yên quỷ làm bộ không nhìn thấy. Này đó đều là việc nhỏ, ta là chỉ tay ngươi cương nhiên còn có thể nhanh nhẹn đón được như vậy, xem ra tối hôm qua các ngươi không phát sinh chuyện kỳ diệu gì nha. Hán thánh cười phi thường tà hồ, ánh mắt ý vị không rõ mà nhìn nhìn tay Vưu Nhiên. Vưu Nhiên bị hán thánh nhìn chằm chằm phát mau, hai tai tức khắc đỏ lên. Lão sư, ngài nghĩ cái gì vậy? Tương tưởng của ngài như vậy ta thấy cần để Ngôn Lôi tiên sinh dạy cho ngài một chút bài học đạo đức mới được. Vưu Nhiên tuy rằng chưa kinh lịch loại chuyện này, nhưng lại ở dưới sự dẫn dắt của lão sư Hán Thánh. Hán Thánh lão sư chính là lão công tử, Hoa Hoa phi thường nổi danh. Đừng nhìn lão sư mù một con mắt nhưng lão sư ở bất luận cái trường hợp cần nào cũng không thiếu bạn lữ. Cho nên, ngẫu nhiên lão sư cùng nữ nhân khác trải qua tình một đêm cũng là làm trò mặt trẻ con Vưu Nhiên. Lúc ấy Vưu Nhiên ngây thơ hồn nhiên, chẳng qua hiện tại khẳng định là cái gì đều đã hiểu. Vưu Nhiên tự cho rằng chính mình không bị lão sư làm hư, thật ra là ý chí chống đỡ của mình mạnh mẽ. Càng bởi vì ở trong lòng nàng, từ đầu đến cuối, chỉ có một người. Nào có ta có nói buổi tối lễ trưởng thành của ngươi có chuyện gì phát sinh sao? Còn không phải do sau khi ngươi đưa rượu, cả đêm cũng chưa trở về, lão sư thực lo lắng tiểu cục cưng của ta xảy ra chuyện. Hán Thánh hừ nhẹ một tiếng, bật lửa chẳng qua, bật lửa như thế nào đều không lên. Vưu Nhiên cười một cái, nàng đối với lão sư bật lửa làm chút tay chân. Lão sư thuốc vẫn là ít chút, ta không biết có huyết tộc là bởi vì hút thuốc đến ho lao chết hay không. Vưu Nhiên uống sữa bò, nói quan tâm trích lời. Hán Thánh nghe tiểu quỷ mình nuôi lớn nói lời chọc giận, hắn ném xuống bật lửa không cháy, quyết đoán mở bếp, bật lửa. Nhanh đi ăn sandwich, Hán Thánh thúc giục tiểu Vưu Nhiên đừng kén ăn. Vưu Nhiên cau mày, ánh mắt nhìn sandwich giống đang xem một quả khủng bố đúng giờ tạc bắn ra. Hán Thánh lão sư làm sandwich hoàn toàn chính là thịt cá sống, mặt trên còn treo máu tươi. Lão sư ta uống sữa bò trước lại ăn sandwich. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được lãng phí Nga, thịt cá này chính là người khác đưa, là cá đuôi kiếm đến từ ánh mặt trời châu nơi đó, chính là đồ hiếm, dinh dưỡng phong phú chuyên để nhằm vào tiểu cô nương đang phát triển cơ thể lại cần bồi bổ đầu óc. Lão sư, Vưu Nhiên nhìn kia sandwich còn máu, nghe Hán Thánh không lựa lời trêu chọc nàng cuối cùng chỉ có thể khen nói. Ngài giỏi quá, sau đó một ngụm nuốt cả quả táo, nuốt đi xuống. Một cổ hàm ướt ướt lại ngọt lại nị mùi tanh của biển. Khi Vưu Nhiên đi vào cửa dinh thự, nàng nhìn đến thợ hoa Đào Mộ cũng đi theo tới. Tiểu thợ hoa là người làm vườn nhỏ năm nay mới tới quản lý hoa cỏ. Mọi người đều kêu nàng tiểu thợ hoa, một là bởi vì tuổi nàng còn nhỏ, dinh thự đếm ngược tuổi tác gần 20 mấy tuổi, tuổi tác chỉ xếp phía trước Vưu Nhiên, thứ hai nàng là cái đầu nhỏ xinh nhất, hình như là di truyền gia tộc sống không cao. Tuy rằng so Vưu Nhiên lớn hơn một chút nhưng thoạt nhìn chính là cái tiểu muội muội nhỏ xinh, nhưng tay nghề gieo trồng hoa cỏ lại phi thường tinh vi. Đào Mỗ, ngươi cũng tới. Vưu Nhiên đứng ở xe bên nhìn tiểu thợ hoa đeo túi hành lý chuyên dụng, duỗi tay giúp nàng nhận lấy. Cảm ơn Vưu Nhiên, Đào Mỗ xuyễn hô một chút, nàng làm huyết tộc đều ngượng ngùng kêu nàng đi ra ngoài, thân thể Đào Mỗ lực hành động xác thật cùng nhân loại không có gì khác nhau, thậm chí so nhân loại còn suy yếu hơn. Vưu Nhiên duỗi tay trực tiếp đem Đào Mỗ kéo lên xe ngựa, bởi vì phía trước là đại dì ngồi cùng đại duy cho nên Vưu Nhiên cùng Đào Mỗ liền ngồi ở phía sau. Hai, tiểu bối, các nàng ngồi ở phía sau chọn đào ngũ. Vưu Nhiên, cái này cho ngươi. Đào Mỗ từ trong ba lô mình cầm một cái túi thơm nhỏ tinh xảo đưa cho Vưu Nhiên. Vưu Nhiên tiếp nhận lúc sau thưởng thức tay nghề khâu vá này, nàng quyết định về sau muốn đi theo Đào Mỗ không chỉ học nghề làm vườn còn có kỹ thuật may. Là tiểu hoa tím, Vưu Nhiên nghe hương khí quen thuộc lập tức nói ra. Đào Mỗ cười ra tiếng. Đúng nha, lần trước ngươi cho ta những bông hoa tím đó còn dư lại một chút để không ta liền hong khô, làm thành túi thơm nhỏ cho ngươi. Đào Mỗ ngươi cũng thật lợi hại. Vưu Nhiên nhéo lên cái túi thơm này, ở dưới ánh sáng chiếu chiếu thật xinh đẹp. Đào Mỗ nghe Vưu Nhiên khen chỉ là thẹn thùng cười một cái, kỳ thật nàng là có tâm sự. Chủng loại mới lúc trước ta làm ra, diều điệp tựa hồ xảy ra vấn đề, nó ở trong phòng chủ nhân tựa hồ khô héo. Hãy tìm đọc trang chính ở trumtruyen.org, Vưu Nhiên nghe xong, có điểm xấu hổ mà quay mặt đi, nguyên nhân khô héo cũng không phải trách nhiệm của Đào Mỗ mà là cảm xúc của nàng kéo. Đây là bí mật ai đều không thể nói. Ta tối hôm qua ở đại nhân phòng nhìn đến, tựa hồ sống lại, ngươi làm rất tốt, đại nhân thật thích. Vưu Nhiên giải thích may mắn chính mình sáng nay khu ra cửa đem diều điệp lại lần nữa làm lực bốc cháy lên sinh mệnh. Thật vậy chăng, vậy thật tốt quá, ta còn lo lắng mình làm sai phương pháp rồi, kia chính là hoa đặt ở phòng chủ nhân, ta lần này ra tới cũng là tới mua sắm một ít hoa mới. Vưu Nhiên lặng lặng nhìn biểu tình Đào Mỗ vui sướng, đáy lòng có điểm chột dạ, xem ra về sau chính mình phải hào hào khống chế cảm xúc trăm triệu không thể lan đến hoa cỏ vô tội. Nhóm người các nàng đi tới khu phất xa, Đào Mỗ cùng Đại Duy đi mua sắm hoa, mà Vưu Nhiên còn lại là đi theo Đại Dì, đi tới một nhà phi thường cao cấp lớn tạo hình máu nuôi máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này là nguồn cung cấp máu ướp lạnh cho mục phủ, cũng là nơi nuôi máu cao cấp nhất cho huyết tộc Bắc Khô. Giá cả xa xỉ, đương nhiên cũng là sạch sẽ nhất, dù sao cũng là cung cấp cho thượng lưu. Đại gì như cũ là bộ dáng quen thuộc cùng khu vực này có điểm ngạo mạn cùng người tư bản phụ trách trao đổi xong việc, mỗi một câu nói, biểu tình ngữ điệu, Vưu Nhiên đều ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Nàng biết có chút đồ vật chính là hẳn là bắt chước một chút làn điệu tương lai mới có thể làm được càng thêm thuận lợi. Vưu Nhiên đi theo đại gì đi tới tòa xưởng bên trong, ánh sáng trắng tinh bao phủ ở cả tòa hiện trường đồ tể, cho dù mỗi người đều ở các tư chức, đối với nàng mà nói có chút chuyện huyết tinh, nhưng trên mặt đất đều không hề có một tia tạp chất cùng huyết tương, thực hiển nhiên, lão bản tòa nhà xưởng cũng là đồng dạng người có thói ở sạch cực nghiệt ngã. Chẳng qua, nhà xưởng cũng hoàn toàn không phải tất cả là thượng lưu. Cũng có cá biệt thậm chí không ít hạ lưu, trên đường thời điểm trải qua khu giết chỉ có đại gì cùng Vưu Nhiên hai vị nữ tính đi tới nơi đây. Mục phủ theo đến nhân viên bảo toàn kêu ở tại cửa chờ. Nhân viên trong tòa cường này, từ quản lý tầng cho tới công nhân thanh khiết đều là huyết tộc. Cơ hồ đều là nam tính, khi thấy có hai vị khách nhân xinh đẹp tới nơi này, ánh mắt công nhân ánh mắt cũng đi theo mà đến, càng có hai cái lão đầu chọc lỗi thời huýt sáo. Bọn họ thích đại gì nữ nhân thành thục phập phồng quyến rũ phong tình. Mang theo tình ám chỉ huýt sáo tức khắc khiến cho những người khác thấy nhạc a thực xin lỗi, tôn quý khách nhân, ta nghĩ bọn họ cũng không ác ý, bọn họ quen như vậy. Người phụ trách đi ở một bên đại gì lập tức mở miệng giải vây, nhưng cũng chỉ là mở miệng giải vây mà thôi. Rốt cuộc chuyện huýt sáo loại lơ lỏng bình thường, chỉ cần là mỹ nhân đã đến, đều sẽ như thế. Đại gì lạnh mặt vẫn chưa dừng lại bước chân, khu vực này sũng nước những cái phế vật đó tư tưởng vị tanh tưởi, bà cũng không muốn đi so đo hành vi không được thể của mấy người đó, ký xong hợp đồng mua sắm, chạy nhanh chạy lấy người. Chẳng qua vị nữ tử thanh lệ phía sau đại gì, bộ dáng vừa thấy liền thiệp thế chưa thâm. Mọi người cũng hoàn toàn không để ý nàng, người phụ trách khu này càng là nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Nhóm công nhân còn ở bởi vì dáng người cùng mị lực đại gì thành thục mà khe khẽ nói nhỏ, những lời nói kia nghe liền mang theo các loại hương vị dùng từ. Thật là khiến người khó chịu, Vưu Nhiên cao mày chậm rãi dừng bước chân, sau đó quay đầu tầm mắt lạnh băng đảo qua công nhân khu giết đang hăng say nói chuyện phiếm trong lúc làm. Những người đó còn đang tùy ý dùng ngôn ngữ khinh nhờn. An, tĩnh, ngay sau đó trên vách tường phía sau nàng thình lình ẩn hiện ra máu đen bôi ra cùng loại ấn ký sao sáu cánh. Từ bên trong chui ra vô số dịch nhầy máu màu đen khủng bố, bộ xương khô gào thét mà ra, nanh vuốt bén nhọn gắt gao bóp chặt yết hầu khu mọi người yếu ớt. Đưa đầu bọn họ toàn bộ xé rách thành thịt khối. Trong khoảnh khắc nhà xưởng loạn thành một đoàn, rất nhiều công nhân chính hoảng sợ mà dùng trong dao trong tay muốn cắt yết gầu mình. Chẳng qua, không ai có thể phát ra tiếng thét chói tai. Như là tập thể đối với không khí biểu diễn ra một hồi kịch câm quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ trách nhà xưởng kinh ngạc mà nhìn hành vi tự hại mình của công nhân phía dưới, lập tức phái ra nhân viên an ninh đem mấy người có hành vô quá khích đem khỏi hiện trường, phía dưới cũng ngưng hẳn vận tác. Công nhân ngươi đang động kinh tập thể sao? Đại gì nhìn mấy người khu này còn mới huýt sao tự dưng phát sinh cảnh tượng kỳ dị, buồn cười hỏi người phụ trách biểu tình nan kham. Người phụ trách xoa xoa đầy mặt thái độ ban đầu còn có điểm kiêu ngạo lập tức trở nên co rúm, hắn phi thường hy vọng đại gì không cần đem chuyện thình lình xảy ra này dèm pha ra ngoài, bằng không chức vụ người phụ trách khu này của hắn liền bị gạt bỏ. Ta sẽ xử lý chuyện này thích đáng, khẩn cầu ngài ngàn vạn không cần đem chuyện này nói ra, ta sẽ xử lý mấy phế vật này cho tốt, ta bảo đảm vận chuyển cho ngài máu tốt nhất, hơn nữa về sau mỗi năm giá cả chỉ thu ngài 3%. Đại gì nghe thế sao ưu đãi lực độ, cũng không lập tức đáp ứng, nàng chỉ là quay đầu kêu vật nhỏ cách bọn họ bị rơi xuống khoảng cách thật xa một tiếng. Vưu Nhiên, mau, Vưu Nhiên lập tức lấy lại tinh thần, đôi mắt khôi phục thành ngây thơ hồn nhiên ban đầu. Nàng cúi đầu liễm đi sát ý lãnh khốc, sau đó bước chân rất chậm đi tới trước mặt bọn họ, ngữ khí đáng thương mà oán giận nói. Đại gì ta vừa mới bị những người phía dưới dọa ngây ngần cả người, lão bản công nhân ngươi thật đáng sợ. Biểu tình Vưu Nhiên nhìn như đáng sợ, bộ dáng vẻ mặt đã chịu kinh hách. Đại gì chạy nhanh đem Vưu Nhiên kéo đến bên cạnh mình. Người phụ trách nhà xưởng nhìn ra tới tiểu cô nương này cũng là nhân vật quan trọng của dinh thự, không dám đắc tội, chạy nhanh cúi đầu khom lưng, ngữ khí phi thường thành khẩn. Vị tiểu thư trẻ tuổi, ngươi yên tâm, các ngươi đừng hiểu lầm, lần này thật là cái ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ điều tra nguyên nhân rõ ràng, công nhân chỗ ta đều là trải qua sàng lọc chọn lọc nghiêm khắc. vì biểu đạt xin lỗi chân thành nhất, ta không thu lấy bất luận cái gì, chúng ta cũng là quan hệ hợp tác lâu rồi, phí tổn giới giao dịch trực tiếp lần này, đợi lát nữa ta sẽ phái người đem nguyên vật liệu hết thảy giấy tờ lấy lại đây cho các ngươi xác minh. Đồng thời, nam nhân thông báo kêu nhân viên đem giết khu đóng cửa, trong khoảnh khắc máy móc phía dưới đều bị phong tỏa, các nàng cũng không nhìn được tình huống bên trong. Đại gì cũng không hề xem tình trạng phía dưới, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể suy xét một chút, ý bảo đối phương dẫn đường. Người phụ trách lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn biết thân phận nữ sĩ đại gì bên cạnh nhưng vị nữ tử tuổi trẻ phía sau còn chưa biết. Vì nịnh bợ đúng chỗ, hắn chủ động cùng đối phương nói chuyện. Cái kia còn chưa có cùng ngài thỉnh giáo, xin hỏi tiểu thư là. Viu Nhiên cười lắc đầu, có điểm ngượng ngùng nói, ta chỉ là phụ trách việc vặt sau bếp, lão bản tiên sinh. Viu Nhiên những lời này lại thật ra làm người phụ trách có điểm tiếp nhận, sau đó hắn chỉ có thể cười pha trò cho qua chuyện. Biểu tình càng có chút khó coi, mục phủ thật đúng là tùy tính, cư nhiên phái người làm việc vặt nhà bếp đến đây nói chuyện, thật là cho hắn mặt mũi. Người phụ trách trong lòng buồn bực nhưng nhà xưởng mình xảy ra chuyện chỉ có thể chịu. Vốn định lần này đề cao giá cả, kết quả còn chưa nói ra. Mà xuống khu bên dưới, công việc vốn có bị người phụ trách yêu cầu ngưng hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đèn tắt lâm vào bóng đêm vô tận bởi vì người phụ trách cũng không hy vọng bị trao đổi khách nhân thấy rèm pha. Chẳng qua lúc vào bóng đêm ở khu giết cũng không yên lặng, giờ phút này vẫn đang ở trạng thái điên cuồng. Nhóm công nhân đó như là chúng ác chú, liều mạng mà che lại hai mắt của mình, ý muốn thoát khỏi khu vực này. Có chút người càng là không ngừng nắm dao giết xúc vật, ý đồ chọc thẳng vào hai mắt của mình, may mắn nhân viên an ninh kịp thời đuổi tới, ngăn lại tay bọn họ tự mình hại mình, bị tập thể kéo túm đi ra ngoài, trong cổ họng còn không tiếng động mà kêu gọi cứu mạng. Bởi vì bọn họ thấy, là luyện ngục chân chính, thẳng đến đoàn người đại dì đoàn từ nhà xưởng nuôi máu ra đến, bộ điều tra cũng chưa điều tra rõ nhóm người kia vì cái gì động kinh tự mình hại mình, máy theo dõi cũng chỉ là bọn họ đột nhiên phản ứng không bình thường, cái khác cái gì không có. Làm một chuyện giống nhau lâu dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cảm xúc táo bạo, nhà nuôi máu này thực sự có ý tứ. Đại dì ra cửa, buồn cười mà nhìn phần hợp đồng này, sau đó nhìn tiểu Vưu Nhiên trước sau ở phủ đệ làm sống, đối phương luôn là thực ngoan ngoãn, tựa hồ trước nay không gặp thời điểm cảm xúc tiểu gia hỏa không tốt. Ngươi sẽ có lúc táo bạo sao? Vưu Nhiên nghe xong, khóe miệng lập tức lộ ra hai lúm đồng tiền. Đại dì, tâm thái ta đặc biệt tốt, chưa từng có lúc táo bạo. Cách chương.